Vô địch thiên hạ, chương 2030, lại dò xét hắc ám chi vương động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2016, lại dò xét hắc ám chi vương động phủ. Hoàng Tiểu Long lúc từ tinh không đi ra, quang minh kỵ sĩ quân đoàn tăng thêm không ít cổ lão thế lực đến đây tương trợ. Tại Bái Nguyệt lão nhân còn có Thương Mục Điền, sư phụ hắn Hồng Mông chi vương hiệu triệu dưới, các giới cường giả đang không ngừng chạy đến. Vô luận là Bái Nguyệt lão nhân, hay là Thương Mục Điền, vẫn là hắn sư phụ Hồng Mông chi vương, lực hiệu triệu quả nhiên rất mạnh, nhìn xem cái này đến cái khác trong truyền thuyết cổ tộc, thậm chí là hoang cổ thời kỳ một chút bá chủ không ngừng xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cũng đều sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù là Minh Vương, thống trị địa ngục tam giới, nhưng là cùng Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền, sư phụ hắn Hồng Mông chi vương so sánh, ảnh hưởng cùng lực uy hiếp vẫn là chênh lệch quá xa. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, Ngân Hồ Thương Hội cũng tới, lần này, Ngân Hồ Thương Hội cũng điều động 4.000 ức Ngân Hồ Đại Quân đến đây trợ viện binh quang minh kỵ sĩ quân đoàn, mà lại là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương tự mình xuất đội đến đây. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long bao nhiêu cảm động, không chỉ có Bắc Lãnh Dương tới, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cũng qua tới. Hoàng Tiểu Long vừa vào đại điện, nhìn thấy Bắc Lãnh Dương cùng Bắc Tiểu Mỹ, không khỏi kinh ngạc. Đại thúc, Bắc Tiểu Mỹ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lại là gương mặt xinh đẹp một mảnh cao hứng, hướng Hoàng Tiểu Long chạy vội tới, không để ý mọi người tại trận, lôi kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay. Bị Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền, sư phụ Hồng Mông chi vương bọn người. Không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Tiểu Long ra mặt không khỏi có chút non. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu trêu ghẹo cười nói, Tiểu Long, lần này ngay cả nhạc phụ ngươi cùng tiểu tức phụ đều đến cấp ngươi trợ trận. Hoàng Tiểu Long cũng đều không khỏi quẫn bách, Bắc Tiểu Mỹ lại là trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút. Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối liền biết giễu cợt người ta. Chấm, Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu ta nói, đừng gọi ta Tiểu Ngưu Ngưu. Bắc Lãnh Dương cũng là khoát tháo Bắc Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, tại Thanh Ngưu tiền bối trước mặt không thể không có quy củ. Bắc Tiểu Mỹ lại là hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng né tránh, khả ái thè lưỡi. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện tọa hạ, sau đó hỏi đám người cái này 11 tháng tình hình chiến đấu, nghe được địa ngục không ít gia tộc cổ xưa nhao nhao đến đây trợ trận đôn ai, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đã có hơn 20 cái địa ngục gia tộc cổ xưa cùng tông môn viện trợ đôn ai. Hồng Mông Chi Vương nói, người tới nhiều nhất là Khiếu Nguyệt Lang tộc mà lại có mấy cái địa ngục gia tộc cổ xưa là bị Khiếu Nguyệt Lang tộc kéo tới. Nghe được Khiếu Nguyệt Lang tộc, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Hắn tự nhiên biết Khiếu Nguyệt Lang tộc ra sức như vậy tương trợ đôn ai nguyên nhân, ban đầu ở địa ngục lúc hắn giết Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cùng không ít Khiếu Nguyệt Lang tộc lão tổ. Xem ra, Khiếu Nguyệt Lang tộc là quyết tâm cùng hắn đối nghịch thừa cơ báo thù tới. Bất quá ngươi yên tâm, có chúng ta mấy cái lão đầu tử tại, đôn ai tiểu tử kia còn lật người không nổi, mấy lần này giao chiến chúng ta đều ổn chiếm thượng phong. Bái Nguyệt lão nhân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tiểu Long, ngươi đột phá đại đế tam giai rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên giật mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lúc này mới phát hiện Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế tam giai. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, nói ra. Lần bế quan này, ta là luyện hóa giới tổ bảo tàng bên trong hai đại hỗn độn lôi trì, đột phá một cái. Nghe ra Hoàng Tiểu Long lời nói bên trong đối với lần này tăng lên không hài lòng, Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận nói. Tiểu tử ngươi thỏa mãn đi, không đến một năm, từ đại đế nhị giai trung kỳ đột phá đến đại đế tam giai sơ kỳ, ngươi còn không biết dừng, giống chúng ta, mấy trăm triệu năm, muốn đột phá một tiểu giai cũng khó khăn. Bái Nguyệt lão nhân than thở nói, đúng vậy à, đến chúng ta bây giờ cảnh giới, muốn đột phá một tiểu giai sao mà khó. Đột phá đến chúa tể về sau, phiến thiên địa này thiên địa lực lượng ẩn ẩn áp chế cùng trói buộc chúng ta, trừ phi chúng ta có thể được đến thiên địa linh vật cách chương.